Ánh mắt Vân Yên chuyển lên khuôn mặt Lan Hà. Lan Hà gật đầu. Không hiểu sao, giọng nói chỉ giống một chút, nhưng ngữ khí lại rất giống, quả là giống vô cùng. Vân Yên nghe vậy chỉ trao mày không nói gì, từ từ nhớ lại mấy lần gặp nàng ta trước đây, chỉ thấy rằng dung mạo xinh đẹp và vẻ ngoài hiền thục đúng thật rất xuất chúng, thậm chí vẻ ngoài còn khá giống Trác Phúc Tấn Lý Thị hồi trẻ, còn giọng nói ngữ khí thì nàng không để ý lắm. Nàng nhìn sắc trời, chậm rãi nói, cũng nên bế về rồi, nếu không đưa về, các em đưa bà Vũ Ôn tới, Lục Thập chắc đói rồi. Lan Hà và Lan Tịch nghe xong, lập tức tươi cười rạng rỡ đáp vâng, rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Cũng thật tình cờ, nhìn thấy bóng người xa xa, Lan Tịch toan chạy tới. Lan Hà dùng khóe mắt giữ nàng ta lại, người bế tiểu A Ca không phải là Trác Phúc Tấn Niên Thị đấy sao? Nàng ta đích thân bế chả ư? Lan Tịch cũng nhìn theo, kỳ lạ, không phải nàng ta muốn đứa bé sao? Vân Yên bước ra, nhẹ nhàng nói, nếu thật sự muốn thì sẽ không đưa về. Các em đưa bà Vũ Ôn ra ngoài viện nhận đi, nàng ta không dám tùy tiện vào tứ nghi đường. Lan Hà và Lan Tịch gọi bà Vũ Ôn ở trái phòng cùng đi, đến cửa viện bế Lục Thập về. Vì thể chất Lục Thập yếu do sinh non nên 1 tuổi rưỡi mới cai sữa, vừa mới bắt đầu tập ăn cháo và trứng hấp, kèm theo sữa bò, hiện giờ càng lớn càng trắng trẻo mập mạp đáng yêu. Đến khi Vân Yên bế Lục Thập, nhìn thằng bé cười toe toét bập bẹ mà, nàng vừa cười lau miệng cho bé, vừa hỏi, có nói gì không? Lan Hà và Lan Tịch cùng lắc đầu, không nói gì cả ạ. Vân Yên trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Nàng chỉ chơi đùa với tiểu Lục Thập, không nói gì tiếp. Buổi tối viết thư cho Dận Chân cũng không nhắc tới chuyện này. Trong thư Dận Chân viết tiểu tứ A Ca Hoàng Lịch ở bên Khang Hy rất được lòng vua, ngay cả thể hiện ở bãi săn cũng rất xuất sắc. Hàng ngày Khang Hy phê duyệt tấu chương, gặp gỡ quan lại ở tiểu điện Ba Gian, giám thủy trai, bên cạnh điện Vạn Hách Tùng Phong, luôn đưa Hoàng Lịch đi cùng, ban thưởng rất nhiều ngự bút. Giữ cậu ở bên để nói chuyện. Khí hậu nóng bức mùa hè vừa mới qua đi, Vân Yên dậy sớm sửa lại khóa trường mệnh trên cổ Lục Thập. Cậu chàng bỗng nhiên rành giọt gọi A Mạ, làm Vân Yên giật mình. Ai ngờ ngẩng đầu lên đúng là A Mạ bé. Đứa bé này không thích nói chuyện, lúc quan trọng sẽ ra vẻ thông minh để lấy lòng, rất giống với Dận Chân. Còn người ấy rất thích đột ngột chạy về để tạo bất ngờ cho người khác. Vân Yên vùi người vào ngực chàng, cười khúc khích vì ngứa khi dâu trên miệng chàng sượt qua. Nàng đưa tay đẩy mặt chàng sang một bên, chàng muốn tới bế Lục Thập, lại bị bé dùng bàn tay nhỏ xíu vụng về đẩy ra. Dận Chân nhéo cằm Vân Yên, hừ khẽ, chẳng phải đã nói thích ta để dâu sao? Mẹ con hai người không muốn gặp ta vậy, chi bằng bây giờ vào phòng giúp ta cạo đi. Từ sau khi chàng để dâu, vẻ ngoài càng thêm uy nghiêm khó đến gần. Vân Yên thích người đàn ông trưởng thành chín chắn, nhưng lại sợ nhột, thật sự rất mâu thuẫn. Nàng sao không hiểu ý Dận Chân, liếc chàng một cái rồi cười. Thấy chàng tới gần, một suy nghĩ chợt lóe qua. Nàng bèn ôm mặt chàng, đẩy môi chàng sang một bên, rồi hôn một cái lên sườn mặt nhẵn nhụi. Dận Chân vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng. Nàng cười gối đầu lên vai chàng, một tay bế Lục Thập. Lục Thập mở to đôi mắt như trái nho, bập bẹ gì đó, vui đùa trên chân Dận Chân. Dận Chân bế Lục Thập lên chiếc sập nhỏ, kéo Vân Yên ngồi lên đầu gối mình. Nàng đỏ mặt nhéo chàng, đừng có giả mà không đứng đắn, làm ông nội rồi đấy. Nha hoàn Trung Thị trong phòng Tam A Ca Hoàng thì sinh một đứa bé mập mạp, được thăng lên làm thị thiếp. Tên đứa bé được đích thân chàng đặt là Vĩnh Thân. Đích Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị cũng vừa sinh một tiểu cách cách. Hiện giờ, chàng đã là ông già, có một cháu trai một cháu gái. Dận Chân cười ha ha, hai tay kéo eo nàng đến gần mình hơn, ôm nàng và ôm Lục Thập có gì khác nhau đâu. Nói xong còn quay đầu nhìn Lục Thập bên cạnh đang vui vẻ bò. Vân Yên cảm thấy rõ ràng vật cứng giữa hai chân đang cố tình cọ sát, mà Lục Thập vẫn còn ở bên cạnh. Mặt nàng lập tức đỏ đến tận mang tai, nhỏ giọng trách móc, không biết xấu hổ. Dận Chân cười, giọng khàn khàn, cả thiên hạ này chỉ mỗi nàng dám mắng ta như vậy. Vân Yên cũng cười, ôm cổ chàng, thủ thì vào tai, nhớ thiếp ư? Dận chân cỏ gò má mình vào hõm vai nàng, hít thật sâu mùi hương trên ấy, ôm eo nàng thật chặt. Chờ lục thập lớn hơn một chút, nàng không thể để ta một mình chạy đến đây như vậy được. Trái tim Vân Yên mềm đi, môi cũng hôn lên yết hầu đang trượt trên cổ chàng. Ừ, chờ lục thập lớn hơn một chút, mỗi ngày thiếp sẽ ở bên cạnh chàng. Dận chân cười trầm, tiếng cười thuần hậu dễ nghe. Chàng thích thú đưa ngón tay út ra miêu tả, tốt nhất là biến thành nhỏ như thế này, có thể cất vào trong hà bao, buộc trên thắt lưng, ta đi đâu cũng mang theo. Đại tướng quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh sau khi trở về kinh không được phong thái tử, mà lại trở về quân đội, nên ung thân vương Dận Chân cũng trấn tĩnh hơn, lệnh cho Niên Canh Nghiêu bí mật theo dõi động thái của Thập Tứ A Ca Dận Trinh, còn chàng tổ chức tiệc ở Viên Minh Viên, tiếp đón Khang Hy và Hoàng Lịch đến chơi, khung cảnh cha hiền con thảo. Nhưng tinh thần Khang Hy không còn bằng mấy năm trước, trở về Sướng Xuân Viên không đến mấy ngày, thì bị trúng gió lạnh đầu thu, ở lại viên nghỉ ngơi. Buổi chiều tĩnh mịch, Trắc Phúc Tấn Niên Thị đang ngồi trước gương trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng giày khe khẽ và tiếng phất ống tay áo hành lễ bên ngoài, nàng ta hốt hoảng sửa sang lại đầu tóc, đứng lên bước ra ngoài nín thở thỉnh an, vừa vui mừng lại vừa căng thẳng, sống lưng đã cứng đờ. Thiếp thân thỉnh an vương gia Cát Tường. Ung thân vương Dận Chân chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào phòng, làn khói chậm chậm lượn lờ từ lư hương uyên ương trên bàn, nét mặt chàng không cảm xúc, giọng nói cũng không rõ buồn vui. Đứng lên đi. Ung thân vương bước qua, từ tốn vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ lim trước bàn. Bàn tay đeo nhẫn ngọc cũng đặt lên khăn trải bàn bằng gấm thêu hoa văn chìm màu đỏ. Trắc Phúc Tấn Niên Thị nín thở đứng lên, cúi đầu cung kính đứng sau chàng, cẩn thận rót trà, sau đó lùi xuống một bước, hai bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh nắm chặt chiếc khăn tay. Dận Chân chăm chú nghịch chiếc nhẫn trên tay, trong phòng im lặng như tờ, ngay cả nô tài bên ngoài đều lui xuống hết. Nếu một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chàng bỗng nhiên nghiêng đầu mấp môi, nói, nàng không vui khi bổn vương về sao? Trắc Phúc Tấn Niên Thị lập tức sợ hãi kêu ủy xuống, xin vương gia thứ tội, mấy tháng không gặp, không biết vương gia giá lâm, không chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Thiếp thân vừa mừng lại vừa lo, nên lúc này không biết phải nói gì. Ung thân vương Dận Chân chậm rãi quay người lại, im lặng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên. Niên Thị giật mình, cảm thấy cằm mình nóng như lửa đốt. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp vô thức ngước lên theo động tác đầy mập mờ này của chàng, rồi lại căng thẳng cụp mắt xuống, trái tim đập thình thịch, cả người nhanh chóng đỏ rực, chóp mũi đều là mùi hương dễ chịu của đàn ông trưởng thành trên người chàng. Ngón tay trỏ của Dận Chân nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh xẻo của nàng ta, như đang ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt ấy, giọng trầm xuống, nàng vào phủ cũng được 10 năm rồi nhỉ. Giọng nói bay bổng du dương này thích hợp nhất để thủ thỉ bên tai người yêu. Trắc Phúc Tấn Niên Thị thấy chàng nói bằng giọng ôn hòa, trong lòng bất giác mềm mại hẳn đi, kìm lòng không đậu ngước mắt nhìn chàng với đôi mắt trong trẻo, khẽ đáp, hồi bẩm vương gia, thiếp thân vào phủ ngày 20 tháng 9 năm Khang Hy 50, trí nhớ vương gia thật tốt. Chàng là người đàn ông rất có sức hấp dẫn, từ 10 năm trước gặp chàng trầm mặc kiệm lời trong bộ hỷ phục thân vương, 10 năm sóng gió đi qua, chàng đã để râu, nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ anh tuấn, càng thêm chín chắn thận trọng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất khiến nàng đoán không ra, càng muốn đến gần chàng hơn. Nhất là đôi mắt đen tuyền như hồ sâu ấy, trong ấy như có một vòng xoáy, không có bóng hình của bất cứ ai. Người như thế, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì? Mặt nào là thật, mặt nào là giả, 10 năm rồi, nàng vẫn không nhìn ra. Nàng đến tứ nghi đường làm gì? Trước khi vào phủ không ai dạy nàng quy củ sao? Trắc Phúc Tấn Niên Thị đang ngẩn ngơ, bên tai bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng ngắn gọn, làm cả người nàng run lên, trong phút chốc sực tỉnh lại, vội vàng dập đầu thỉnh tội, nước mắt tràn mi tí tách rơi xuống. Nàng ta quỳ dưới giày chàng như hoa lê trong mưa, vương gia tha tội, thiếp thân không vào, chỉ đứng ngoài cửa đưa phúc huệ, thiếp thân yêu quý Phúc Huệ thật lòng, sau này sẽ không dám nữa. Sau này sẽ làm việc cẩn thận, không dám vượt qua khuôn phép nữa. Xin vương gia trách phạt. Có lẽ Ung Thân Vương thích những người phụ nữ nghe lời ngoan hiền, chẳng đỡ nàng ta lên, đưa tay lau nước mắt trên mặt Niên thị, nhưng vẻ uy nghiêm khiến nàng ta vô cùng thấp thỏm, đã lâu lắm rồi chàng không dịu dàng như vậy, hoặc phải nói là hình như chàng chưa từng làm vậy. Đang yên đang lành khóc cái gì, mấy năm nay nàng ở trong phủ làm việc đều ổn thỏa. Chắc Phúc Tấn Niên thị nghe chàng nói vậy, nhu mì ôm chân chàng, gần như gục lên đùi chàng mà nức nở ra. Thiếp thân từ khi vào vương phủ thì sống là người của vương gia, chết cũng là người của vương gia, làm gì đều nghĩ đến vương gia. Chỉ mong gia ngày ngày vui vẻ, mong vương phủ ngày càng mở rộng, mong. Ung Thân Vương giận chân vô thức sờ lên ba hàng khuyên tinh xảo trên tai nàng ta, hờ hững hỏi, mong gì? Niên thị mơ màng ngước đầu nhìn chàng, cắn răng đáp, mong. Dận chân đứng lên, hơi khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngước lên của nàng ta, từ từ nói, mong được khai chi tán diệp cho hoàng gia. Nàng đến tứ nghi đường, chỉ vì muốn ta cho nàng một đứa bé. Mùa thu năm Khang Hy thứ 61, chắc Phúc Tấn Niên thị lại có tin vui, vinh sủng của Niên gia trong Ung Thân Vương phủ dường như đã tới điểm cao nhất. Tháng 10, Khang Hy lệnh cho Ung Thân Vương dẫn chân đi thị sát kho. Ngày 30 tháng 10, bữa tiệc sinh nhật thứ 45 của Ung Thân Vương dẫn chân được tổ chức linh đình trong phủ. Đầu tháng 11, Khang Hy tới Nam Uyển săn bắn, phong hàn tái phát, trở về Sướng Xuân Viên dưỡng bệnh. Ung Thân Vương dẫn chân ngày ngày thỉnh an, tự tay sắc thuốc. Ngày mùng 9, vì đông chí sắp tới, nên lệnh cho Ung Thân Vương đến thiên đàn một trai giới, thay vua cử hành nghi lễ tế trời, đồng thời tự mình tuyên bố trai giới 5 ngày, không nhận tấu chương. Dận chân vô cùng lo lắng cho sức khỏe Khang Hy, không muốn rời khỏi Sướng Xuân Viên, nhưng tế trời trai giới vẫn bắt buộc phải làm. Chàng sắp xếp mọi thứ trong Sướng Xuân Viên xong mới quay về phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Thiên đàn tế trời có ý nghĩa vô cùng trọng đại, trong lòng Vân Yên hiểu rõ. 2 năm nay Dận chân và Khang Hy càng ngày càng thân thiết. Khang Hy cũng hài lòng về Dận chân, ngay cả nghi thức tế trời quan trọng cũng giao cho chàng làm, đủ để chứng minh sự tin tưởng của ông ta. Chỉ cần không xảy ra sơ suất, tình thế sẽ ngày càng có lợi cho địa vị của chàng. Vân Yên đích thân xuống bếp nấu mấy món, rồi nhanh chóng sắp xếp hành lý cho chàng, dặn dò chàng chú ý giữ ấm không thể nhiễm gió lạnh. Lục Thập lúc này đã biết đi lậm chậm, có thể nói được mấy câu đơn giản. Cậu nhóc nằm trong lòng Dận chân, cười nói vui vẻ. Một năm nay Dận chân rất bận, Vân Yên cũng không rời được Phúc Huệ. Nhưng lần này Dận chân có ý muốn đưa Vân Yên đi cùng. Nàng cười nói chàng chỉ đi 5 ngày mà thôi. Hơn nữa nếu nàng đi theo thì trai giới thế nào. Sau mấy lần vỗ về thì đích thân tiễn chàng tới tận cửa. Trước khi lên ngựa, Dận chân còn thơm lên gương mặt phúng phính của Lục Thập. Hôn Vân Yên một cái thật sâu rồi mới đi. Vừa mới lên xe Dận chân đã bắt đầu dồn dập liên lạc với thị vệ Niêm Can, thu thập động thái ở Sướng Xuân Viên từ Long Khoa Đa. Khi đến trai sở 2 ở ngoài ô phía nam, chàng vừa đốt hương trai giới, vừa bí mật theo dõi động tĩnh ở Sướng Xuân Viên, mỗi ngày đều viết thư hỏi thăm Khang Hy. Khang Hy trả lời đã khỏe hơn nhiều. Mỗi ngày chàng nín lặng tập trung quá độ, đêm đêm mất ngủ bất an. Ngày thứ tư trai giới, đêm ngày 20 tháng 11 năm Khang Hy thứ 61, Ung Thân Vương Dận chân đang ở trai sở ngoại ô phía nam bỗng nhận được mật báo thị vệ truyền cho Long Khoa Đa. Nội dung mật báo này như sấm sét giữa trời quang, tim gan như lửa đốt. Ngự tiền thị vệ bên cạnh Vạn Tuế ra bí mật dẫn một phụ nữ vào trong viên lúc giờ hợi. 3. Dung mạo người phụ nữ này chưa từng thấy bao giờ, thoạt nhìn khoảng 20. Khi xuống xe thì thấy tay trái đeo một chiếc nhẫn mắt phượng bằng hồng ngọc, nhìn rất quen mắt. Xin cẩn thận. Hết chương 187. 1. Thiên đàn hay đàn thờ trời là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh, tại quận Tuyên Vũ. Việc xây dựng quần thể thiên đàn bắt đầu năm 1420,

thậm chí còn tặng nàng chuỗi tràng Phật đeo trên tay ông, và để lại 4 chữ cho nàng. 7 vị hoàng tử đứng bên ngoài cửa đều nhìn thấy Dận Chân đang bước ra. Ánh mắt Bát A Ca Dận Tự và Cửu A Ca Dận Đường gần như cùng lúc nhìn chằm chằm người sau lưng chàng. Vân Yên đi phía sau rũ mắt xuống không nhìn ai, chỉ bước theo Dận Chân. Hoàng A Mã thế nào rồi? Tam A Ca thành thân vương Dận Chỉ bước lên đầu tiên, nhìn chằm chằm Dận Chân và hỏi. Dận Chân nhắm mắt lại, giọng nói trầm khàn, đang chờ mọi người. Long Khoa Đa và Đại Thái giám Ngụy Châu vào trong bẩm báo trước. Dận Chân không nói gì thêm, đưa Vân Yên đi lướt qua họ. Nhưng khi đi ngang qua, Vân Yên bỗng bị một người cản lại. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, ngay cả họ cũng 40 tuổi rồi, nhưng ông trời vẫn mắt nhắm mắt mở với những người đàn ông sống trong nhung lụa, dấu vết 5 tháng để lại trên gương mặt họ không nhiều. Khuôn mặt Cửu A Ca Đường tái mét, khẽ nói, Tứ A Ca vốn phải ở trai sở ở ngoại ô phía tây để chuẩn bị tế trời, sao lại xuất hiện ở đây còn sớm hơn anh em chúng tôi? Trong danh sách Hoàng A Mã triệu vào cung không có tên Tứ Ca. Lời nói mở đầu của Cửu A Ca Dận Đường rõ ràng ám chỉ Dận Chân không được triệu vào mà tới. Nhân lúc Hoàng thượng bị bệnh nặng mà kháng chỉ xông vào cung, ý đồ bất chính. Ung thân vương Dận Chân chưa kịp mở miệng, người phía sau đã nhẹ nhàng đáp lời. Bẩm Cửu gia, ung thân vương đến trước các vị hoàng tử, được triệu vào viên một mình từ trai sở ngoại ô phía tây. Thánh thượng đang chờ trong noãn các, Cửu gia có thể vào hỏi đối chứng. Giọng nói của họ tuy nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai mỗi người ở đây. Cửu A Ca Dận Đường nhìn chăm chú Vân Yên đang khuỵu gối cụp mắt, hô lên, Bạch Ca. Bát A Ca Dận Tự quát khẽ, Cửu đệ. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng hỗn loạn, Đại Thái giám Ngụy Châu và thống lĩnh bộ binh Long Khoa Đa đều chạy ra hết, mau gọi Thái Y tới. Trong nháy mắt sắc mặt mọi người đều trắng bệch, không còn ai quan tâm đến đoạn đối thoại giữa Cửu A Ca Dận Đường và Vân Yên. Thị vệ cũng gấp gáp chạy đi gọi Thái Y. Các vị hoàng tử cùng đi tới sảnh ngoài, muốn xông vào trong noãn các, nhưng đều bị cản lại. Thái Y nhanh chóng chạy tới, mồ vôi vã ra như mưa vội vàng đi theo Thái giám Ngụy Châu vào trong phòng. Cánh cửa lần nữa đóng sầm lại, chỉ có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ. Tất cả mọi người đều không còn cách nào, đành sốt ruột chờ đợi. Tam A Ca Dận Chỉ ngồi xuống, sắc mặt tái xám, ngón tay không ngừng gõ lên tay vin, để lộ sự lo lắng trong lòng anh ta. Thất A Ca Dận Hiệu ngồi bên cạnh, tay chống chán không nói gì. Bát A Ca Dận Tự chắp tay đứng bên cửa sổ, không rõ đang suy tư gì, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn bằng ngọc trắng dương chi. Cửu A Ca Dận Đường đứng phía sau, ánh mắt luôn dán chặt vào cánh cửa noãn các. Thập A Ca Dận Nga càng ngày càng bồn chồn, anh ta đi đi lại lại hết vòng này đến vòng khác, dường như làm vậy mới có thể giải tỏa sự lo lắng trong lòng. Thập Nhị A Ca Dận Đào đứng một góc cầm chuỗi hạt cầu nguyện, Thập Tam A Ca Dận Tường quỳ xuống trước noãn các, nhắm mắt im lặng. Dận Chân dắt Vân Yên ra ngoài sân thư phòng Thanh Khê, vội vã chạy về phía phòng Thái Bộc, một đối diện. Tuyết bên ngoài phòng đã tích thành một lớp dày, đêm sâu gió lớn, hai chân Vân Yên tê dần chạy theo chàng, suýt nữa vấp ngã xuống nền đất. Dận Chân thấy vậy bèn bế nàng lên. Thị vệ đứng trước phòng Thái Bộc hiển nhiên là người của Dận Chân, một cung nữ trực đêm lanh lẹ giúp họ mở cửa. Dận Chân bế Vân Yên vào, đóng cửa lại, ôm nàng tựa vào cánh cửa. Khuôn mặt Vân Yên vùi trong lồng ngực chàng, cả người đều run rẩy. Dận Chân thì thầm bên tai Vân Yên, nàng đừng sợ, đều là người của ta cả, không ai vào được. Ngồi đây chờ ta đến đón nàng. Vân Yên cắn môi gắng gượng gật đầu, đôi mắt cay xè như sắp nứt đôi. Đêm nay đáng sợ làm sao, ở một nơi xa lạ, nàng buộc phải buông tay chàng ra. Không còn thời gian nữa, nàng phải mạnh mẽ lên, chàng phải đi luôn rồi. Cánh môi Dận Chân trắng bệch, dưới cằm lún phún râu, đáy mắt trũng sâu chỉ mang một màu đen. Chàng trao nàng một nụ hôn thật sâu, rồi mở cửa ra ngoài. Vân Yên chợt kéo tay chàng lại, cởi chuỗi tràng Phật Tinh Nguyệt Bồ Đề mà Khang Hy tặng trên cổ tay đông cứng vì giá lạnh của mình xuống, đeo lên cổ tay chàng, Nàng thở gấp gáp mà nhìn chàng. Đeo vào đi, có lẽ cần dùng tới. Dận chân nhìn nàng, cắn răng gật đầu, bước ra khỏi cửa. Vân Yên tựa người vào cửa hít thở nặng nề, cả người đều bủn rủn, trượt xuống ván cửa ngồi bệt xuống đất, đầu óc hỗn loạn. Thử thách của Khang Hy lúc lâm chung, cổ tay già nua để lộ gân xanh, vẻ mặt mệt mỏi uể oải, vừa uy nghiêm lại thong thả nói chuyện khuyên răn. Có lẽ ông ta biết hết mọi chuyện, nếu không sẽ không nói bốn chữ, thủy chung như một. Chuyện trong nhiều năm như vậy mà chỉ vài ba câu từ đã tóm gọn lại, nhưng chỉ mấy lời như thế cũng khiến ông ta sức cùng lực kiệt. Cuộc đời này của ông ta, mệt mỏi quá rồi. Hậu phi cung nữ vô số, diệt trừ Ngao Bái, bình định ba phiên, tiêu diệt Cát Nhĩ Đan, thu phục đảo Đài Loan. Vân Yên chỉ biết những công lao vĩ đại của Khang Hy trên lịch sử, nhưng không ngờ mình được tận mắt gặp khi ông sắp đi sang thế giới bên kia. Cuộc đời này, phụ nữ yêu ông, kính trọng ông, nhưng lại sợ ông, hái ông. Dận chân và các huynh đệ chàng cũng vậy. Cửu A Ca Dận Đường gọi nàng là Bạch Ca. Bát A Ca Dận Tử cũng đã nhìn thấy nàng, nàng biết tất cả không còn đường lui. Trong hoàng gia, không có hai chữ bỏ cuộc, chỉ có ẩn nhẫn chịu đựng và giấu kín trong lòng. Trong phòng thái bộc yên tĩnh đến đáng sợ, ngọn nến trên bàn cháy lép bép, tim nến rất dài. Vân Yên lục tung mọi thứ có thể nhớ được về Ung Chính trong đầu, hình như là vị hoàng đế có tiếng tăm không tốt cho lắm, ít nhất là không bằng Khang Hy và Càn Long. Trong đêm bão tuyết, huynh đệ như hổ như sói, cuộc chiến ngôi vị không thể nào tránh được. Dận chân đã chuẩn bị đầy đủ, bên trong bên ngoài Sướng Xuân Viên hầu như là người của chàng, thậm chí là của Long Khoa Đa, nhưng sự chuẩn bị của chàng đều bị Khang Hy nhìn thấu, thậm chí ông ta còn nắm trong lòng bàn tay. Nhiều mặt của Dận chân như sự thông minh, dũng cảm, nhẫn nại, là một con dao hai lưỡi. Khang Hy chắc chắn nhìn rõ hơn bất cứ ai. Đất nước lại chỉ cần một ông vua mạnh mẽ dứt khoát, nhưng cũng có thể khiến quần thần huynh đệ lâm vào tình thế nguy ngập. Vân Yên không biết liệu Khang Hy có từng đắn đo giữa Tứ A Ca Dận Chân và Thập Tứ A Ca Dận Trinh hay không, nhưng không thể phủ nhận Dận Chân là con trai duy nhất do hoàng hậu sinh ra ngoài phế thái tử Dận Nhưng. Khi lâm chung, cuối cùng ông ta vẫn chọn Dận Chân, có lẽ là cả hoàng lịch. Nhưng Khang Hy có tỉnh lại không? Có kịp ban bố ý chỉ truyền ngôi cho Dận Chân không? Tất cả mọi nghi ngờ như một cái động lớn không đáy cuốn suy nghĩ của Vân Yên vào. Có điều lịch sử đã nói cho nàng người nối ngôi chính là Hoàng đế Ung Chính. Nàng chỉ mong mọi chuyện đều đi theo bánh xe lịch sử. Đừng vì sự xuất hiện của một linh hồn dị thế là nàng mà chật đường dây. Dù trong bất cứ lúc nào, nàng đều tin tưởng người đàn ông của mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Không có ai là đối thủ của chàng. Vân Yên gắng gượng chống tay xuống đất để bò lên. Nền đất lạnh lẽo làm người nàng đông cứng theo. Nàng bò tới bên giường, cuốn chăn bông co tròn người trong một góc, đầu óc quay cuồng. Cả người nàng run lên từng cơn khe khẽ, lỗ chân lông chỗ nào cũng thít chặt.